Buổi sáng, chị Hòa tỉnh lại, cảm giác được trắng bịt trên người, còn dùng lực xoa nhẹ một phen, tưởng Hoàng Tiểu Phỉ, mơ mơ màng màng. Buổi sáng, nhất trụ kình thiên, còn muốn thêm một lần nữa. Ánh mắt còn chưa mở, trở người, liền ngồi dậy, chân tay không ngừng vuốt ve đầy đặn của cô gái. Cảm giác một trận thập ý, thân thể anh đột nhiên cố gắng dùng sức, lấp đầy chỗ thầm kín kia. Loại cảm giác này thật tốt, không giống với bình thường, vừa chặt vừa nóng. Cô gái bắt đầu mở lời rên rỉ, thanh âm cũng không giống bình thường, đứt quãng, lại làm cho anh không hiểu sao lại càng có sức lực. Thân thể dường như chạy bằng motor điện, ra sức ra vào. Tiếng kêu của cô gái càng lúc càng lớn. Chị Hoa đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cô gái dưới thân mình lại không phải là Hoàng Tiểu Phỉ. Cô nhắm chặt hai mắt, tóc suông dài, không giống như Tiểu Phỉ từng uốn qua. Anh kỳ thực càng thích tóc thẳng. Ngực của cô rất lớn, bản thân dùng sức nâng lên, thân thể của anh và ngực cũng vùng dậy. Chủ yếu chính là trên bộ ngực kia còn có hình xăm. Bộ ngực Tiểu Phỉ cũng đầy đặn, nhưng không lớn mật có hình xăm như vậy, còn là hoa văn ở trên ngực, làm cho người ta nhìn thấy liền giãn nở mạch máu. Thân thể không khỏi càng dùng sức di chuyển, cảm giác được trên lưng hai đôi chân dài câu lên vòng qua người anh. Thời điểm cô di chuyển như vậy cũng đồng thời kéo thân thể anh, hai người hòa vào nhau càng sâu càng chặt, thật sự là nhịn không được. Triệu Hoa liền muốn phun ra ngay bây giờ. Đa thế mị nữ dưới thân mở to mắt, cười tà mị với anh. Thay đổi người nhà thành người trước mặt có được không? Triệu Hoa lúc sau hoàn toàn không có lý trí tốt. Thân thể hai người đánh xong một trận, cô gái lại ra khỏi người anh. Anh mở mắt ra, chính là hai quả cầu lớn trước mặt, cơ hồ dán trước mặt anh. Lúc này hoàn toàn không nghĩ đến Hoàng Tiểu Phỉ nữa, chỉ có hưởng thụ cực hạn, tuyệt vời. Vòng eo cô gái vô cùng linh hoạt, Triệu Hoa vặn vẹo, dục tiên dục tiểu. Biểu tình hưởng thụ cực kỳ, một người đàn ông như anh đều nhịn không được rên rỉ. Bảo bối, em thật sự rất đẹp. Thật không? Người ta thích đuổi bắt lính, anh thích không? Vệ Minh Châu rất thưởng thụ loại cảm giác này, nhất là loại đàn ông dưới thân vì mình mà biểu tình say mê, thân thể chuyển động càng thêm tới tấp. Thích, yêu em chết mất. Lúc sau tư tưởng Triệu Hoa hoàn toàn theo cảm giác rồi. Anh mở mắt ra nhìn xem, em đem anh nuốt vào, anh trở nên càng lúc càng lớn, em thậm chí chặt đến nuốt không vào. Vệ Minh Châu vô cùng thỏa mãn, không thể ngờ được dễ nhìn lại không chỉ có vẻ đẹp trai, dáng người cũng rất ổn. Cô thả chậm tiết tấu, từng chút từng chút. Triệu Hoa cảm thấy mình bị tra tấn điên rồi, đột nhiên ngồi xuống, đem Vệ Minh Châu nhấc lên, hai mắt đỏ bừng nói, quỳ xuống. Vệ Minh Châu một chút cũng không tức giận, cô thích nhìn đàn ông mê say, nhưng càng thích loại giọng này. Lập tức phối hợp lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không được, em sợ. Triệu Hoa một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, đem thân thể cô kiên quyết đè quỳ xuống, từ phía sau dùng sức liền tới. Vệ Minh Châu lại nghiêng mặt liên tiếp cầu xin tha thứ. Ngực lớn của cô bởi vì Triệu Hoa dùng sức mà trên diện rộng như mất đi cảm giác. Cô khóc hô, đừng, đau quá, cầu xin anh, đừng. Người đàn ông bình thường làm sao chịu được nhiều trò như vậy. Triệu Hoa chỉ cảm thấy nghe cô khóc gọi càng kích thích tột đỉnh, hoàn toàn dừng không được. Bàn tay hung hăng bắt lấy cổ cô, tay còn lại cầm thắt lưng cô, dùng sức toàn lực mà động. Vệ Minh Châu khóc càng thêm vui, nước mắt thật sự rơi xuống, cùng mạnh mẽ. Triệu Hoa rút cuộc nhịn không được, trực tiếp bắn ở bên trong. Sau đó cả người dán trên người Vệ Minh Châu. Vệ Minh Châu quỳ không được, nằm úp sấp xuống. Tùy ý Triệu Hoa ở bên trong phun ra, cảm thụ được nhiệt lượng kia, đồng thời còn giống như giác hút, gắt cao hút lấy. Hai người cứ như vậy ngủ một trận. Chờ Triệu Hoa tỉnh lại, phát hiện mình lại còn trong thân thể cô, cư nhiên thành lớn, nhưng từng chút bị một cái gì đó hút vào. Anh sợ mình sẽ đè hỏng cô, thân thể hơi nghiêng, loại mút này như có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Không thể không nói, thân giới của mình thật là một báu vật, làm cho anh cũng không muốn đi làm. Cũng may anh vừa mới đính hôn, thỉnh thoảng xin nghỉ, công ty chắc chắn sẽ về chuẩn. Hơn nữa bọn họ chơi trò chơi, ngày đêm có chút điên đảo, rất nhiều trạch nam buổi sáng đều không đến công ty, buổi tối nửa đêm mới tan tầm. Một bàn tay Triệu Hoa phủ lên trước ngực mềm mại của cô, vuốt ve một chút, thân thể không động. Cứ như vậy cảm giác mình vân vê một lần, phía dưới sẽ hút chặt hơn một chút. Chưa từng có cảm giác yêu thích tốt đẹp như vậy, trừ lần đầu thổ lộ với Hoàng Tiểu Phỉ. Hai người ở trên giường có cảm giác kích động như vậy. Sau này, cảm thấy tình cảm thiếu mãnh liệt. Thật không ngờ Diễm Ngộ gặp được trong quán bar lại tốt đẹp như thế này. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Triệu Hoa có chút không biết làm sao. Nhưng anh từ trước đến nay là một người đàn ông rất phong độ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn phía sau lưng, cổ Vệ Minh Châu, làm cho thân thể Vệ Minh Châu lại ươn ướt, vừa hôn vừa mở miệng nói, xin lỗi, bảo bối, em thật đẹp, anh thật sự kìm lòng không được, anh bình thường tuyệt đối không phải người như thế, rất ít khi đến quán bar. Vệ Minh Châu trong lòng buồn cười, Diễm Ngộ chính là chuyện trước kia, người đàn ông này còn vẻ mặt áy náy. Bất quá, động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, làm cho cô thật sự rất thư thái. Người đàn ông này thật xấu. Anh Hoa, anh thật là hư hỏng, vừa giải thích vừa trêu ghẹo người ta. Vệ Minh Châu nghiêng mặt, vừa mới khóc, ánh mắt còn hồng hồng, một bộ dáng bị làm cho rất đau. Bất quá đối diện với cô, vì nằm sấp đè ép nửa cầu kia, dáng điệu này khỏi phải nói câu dẫn nhiều người. Anh chưa từng gặp được cô gái nào đẹp như em như vậy, anh thật sự nhịn không được. Triệu Hoa gầm nhẹ một tiếng, thân thể lại bắt đầu cử động. Hoàng Tử Phỉ ngồi ở vị trí của mình, có chút mất tinh thần. Yêu đương sẽ làm người tuyển tụy. Hôm nay cô trang điểm cũng không tinh xảo như bình thường. Hôm qua là lần đầu tiên cãi nhau với Triệu Hoa. Lần trước đi du lịch Thái Lan, hai người lúc xe lửa đến, trước tiên đều đẩy lẫn nhau ra, bản thân chạy trối chết. Sau đó có thể giải thích vì sao bảo hộ nhau nên mới đẩy đối phương. Hơn nữa là ở nước lạ, một thời gian cũng bỏ qua. Nhưng lúc này lại không vậy. Tên Triệu Hoa kia lại thật sự bỏ cô ở nhà, buổi tối không có gọi điện dỗ dành. Hoàng Tiểu Phỉ vài lần cầm điện thoại muốn gọi đi, cuối cùng vẫn không gọi. Cảm thấy được hai người bên nhau, ai cúi đầu trước thì thua. Chờ Triệu Hoa cầu xin mình tha thứ, nhưng Triệu Hoa kia thật sự không gọi điện, không nhắn tin, cũng không gửi thư, khiến cho Hoàng Tiểu Phỉ cả tối đều ngủ không ngon. Phụ nữ và đàn ông khác nhau đại khái là đây. Đa số phụ nữ trước hôn nhân có thể chọn vài người đàn ông, do dự xem rốt cuộc kết hôn với người nào. Nhưng một khi kết hôn rồi sẽ tận lực chăm sóc gia đình, toàn tâm toàn ý lo lắng vì người đàn ông mình đã chọn. Mà phần lớn đàn ông thì ngược lại, trước hôn nhân sẽ chọn một người mình thích để theo đuổi. Một khi theo đuổi thành công, quyết định tiếp theo sau này ngược lại sẽ thỉnh thoảng lưu luyến một chút, đối xử tốt một chút. Phụ nữ đích thực yêu đến quá sớm, đàn ông quả thực yêu đến quá trễ. Chị Phỉ, chị Tiểu Phỉ. Vương Sâm đứng ở bên cạnh cô gọi hai tiếng, Hoàng Tiểu Phỉ mới hồi phục tinh thần lại. Sao vậy? Nhìn thấy Vương Sâm, sắc mặt Hoàng Tiểu Phỉ nhẹ nhàng hơn. Chị Phỉ, buổi chiều em phải ra ngoài gặp khách hàng, báo với chị một tiếng. Năng lực của Vương Sâm rất cao, giọng nói dễ nghe. Hẹn khách hàng bình thường đều đáp ứng gặp mặt, một khi gặp mặt rồi, cơ hội liền vượt hơn 50%. Đơn hàng trong tay anh thành công rất cao, công trạng tốt, đối với Hoàng Tiểu Phỉ mà nói cũng được thơm lây. Đối với lời hứa lúc trước đồng ý cho anh vị trí chủ quản hiện tại không thực hiện được, Hoàng Tiểu Phỉ còn hơi ngượng ngùng. Bất quá chuyện này cũng không thể trách cô, muốn trách thì trách Cố San San được rồi. Có thể để Cố San San chịu một việc phiền toái, cô dùng hết sức lực đối với Vương Sâm vô cùng khách khí. Đi đi, cậu sau này muốn gặp khách hàng cứ trực tiếp làm, sau đó báo lại với tôi cũng được. Đúng lúc buổi chiều tôi cũng có hẹn với khách, phải ra ngoài, chúng ta đi cùng nhau đi. Hoàng Tiểu Phỉ cười nói. Trên thực tế là cô tâm tình không tốt, không muốn ở lại công ty, tìm cái cớ, đây là ưu điểm của việc làm nghiệp vụ. Thời gian đi làm có thể tùy ý chút ít. Được, em đi chuẩn bị. Vương Sâm gật đầu dứt khoát. Thời điểm đi ngang qua văn phòng quản lý, Vương Sâm nhịn không được xoay đầu liếc mắt vào bên trong. Chỉ thấy Cố quản lý đang viết gì đó, vài sợi tóc rơi xuống, sơn mặt đặc biệt xinh đẹp. Tự hồ chú ý tới nhỉ? Mình đang nhìn cô ngẩng đầu nhìn lên. Vương Sâm vội vàng né tránh, cúi đầu đi. Hoàng Tiểu Phỉ nhìn thấy rất không cam lòng. Cố San San sao có thể tốt số như vậy, đã câu được một con rùa vàng. Bên này thằng nhóc này lại đối với cô nhớ mãi không quên. Hai người ra ngoài. Đã giữa trưa, Hoàng Tiểu Phỉ đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm. Vương Sâm đương nhiên không cự tuyệt. Dù sao, Hoàng Tiểu Phỉ hiện tại là cấp trên của anh. Chị Phỉ, lần trước chị đính hôn, vì trong nhà có việc không đi được, thật xin lỗi. Hai người đi ăn chính là tiệm cơm dưới lầu lần cận, ăn cơm phần, nhưng trang trí rất ổn. Thành phần tri thức gần đây đều thích tới nơi này. Một phần cơm đợi từ 20 đến 40 phút. Không sao, nhưng cậu không đi thật sự đáng tiếc. Ngày đó Cố San San thật xinh đẹp, chưa từng thấy qua cô ấy trang điểm, không thể ngờ được diện lên rất đẹp. Tôi cũng không thể không khen ngợi. Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm từng lén giao dịch, hai người ở chung, tự hồ không giống với đồng nghiệp thông thường. Dù sao cũng có cùng một bí mật. Vương Sâm cười khổ, vùi đầu ăn cơm, không muốn tiếp tục đề tài này. Kỳ thực anh có ảnh chụp của Cố San San hôm ấy, có đồng nghiệp vào công ty lưu truyền. San San ngày đó thật sự rất đẹp, Nhìn thấy Sán Sán xinh đẹp như vậy, anh cảm thấy mình quả nhiên không thích sai người. Bất quá mỗi tấm ảnh cơ bản đều có người đàn ông kia bên cạnh. Ngày hôm qua nghe thấy có người đến công ty mắng Sán Sán, anh cũng trốn chạy bình thường. Cảm giác bây giờ rất phức tạp. Sau đó cũng có nghe kể lại, người đàn ông đó đã ly hôn, người kia chỉ là vợ trước. Anh là người gốc ở Hạ Châu, điều kiện rất tốt, nhưng không thể so sánh với tập đoàn Thịnh Nguyên. Chỉ là loại cảm giác bị cự tuyệt bởi người mình thổ lộ, còn kèm theo sự nghiệp cũng không như ý. Gần đây Vương Sâm quả thực không ổn, anh cũng còn hơn những người bạn cùng lứa có dã tâm. Trên mặt có một chút nhìn không ra, vẫn là bộ dạng người thanh niên tốt cố gắng hướng về phía trước. Hoàng Tử Phỉ cảm thấy Vương Sâm cùng thuộc lại người với mình, cho nên anh chướng mắt mình lại thích cô gái vô tâm như cô San San. Nhưng kết quả giống với mình, đều có cảm giác bị cô San San đùa giỡn. Kỳ thực, tôi nếu là cậu, nhất định sẽ lớn mất theo đuổi cô San San. Tuy rằng tên họ Mã kia có tiền, nhưng dù sao cũng từng kết hôn qua. Trong nhà khẳng định rất phức tạp. Tuy tôi không thích cô San San lắm, nhưng không thể không thừa nhận cô San San không tồi, cũng không có tâm cơ gì. Cậu nếu bỏ lỡ sẽ đáng tiếc. Hoàng Tiểu Phỉ có vẻ ân cần nói. Thấy Vương Sâm không có mở lời, cô cũng không để ý. Có nghe hay không là việc của cậu ấy. Cậu ấy nếu nghe xong làm cho cô San San thêm phiền não thì tốt. Nếu không nghe vào thì những lời nói này cũng không nói cô San San không tốt, cũng không có ý bới móc. Hoàng Tiểu Phỉ là cô gái rất cơ mưu. Ăn cơm xong liền không nói với Vương Sâm, thế nói thêm nữa trái lại lại phản tác dụng. Buổi chiều cô đi thẩm mỹ viện chăm sóc da, nằm trên giường thẩm mỹ viện, nghe em gái làm mặt vừa tán rơm vừa tâng bốc, tâm tình hiện tốt lên. Ngẫm nghĩ lại, cố San San quen ai cũng không liên quan tới chuyện của mình. Triệu Hoa tuy kém hơn so với tập đoàn Thịnh Nguyên, nhưng so với đại đa số người thì vẫn tài giỏi. Mình vì cố San San mà nổi giận với anh, cuối cùng không biết có để tiện nghi cho tiểu tiện nhân nào không. Tính toán đến lúc làm xong mặt, đi mua chút điểm tâm, đến nhà Triệu Hoa một chuyến. Mẹ Triệu Hoa chính là người kiến thức hạn hẹp, dễ dụ dỗ, hoàn toàn cũng không có gì đáng lo lắng. Nghĩ như vậy, trong lúc mắt ra nhẹ nhàng làm đẹp ra, đã ngủ. Trong khách sạn, Triệu Hoa và Vệ Minh Châu bị đói bụng mới tỉnh dậy. Vệ Minh Châu cảm thấy con người dễ nhìn rất có ý tứ, có điểm rất giống với bạn học của mình. Nghĩ đến người bạn học, cô lại có chút áy náy. Vì cưới Mã Liệt, cô bỏ rơi người ta. Người đó là người cô rất yêu, cũng là người duy nhất không cùng cô lên giường. Cô kỳ thực rất quái lạ, có thể cùng một người đàn ông khác tùy tiện lên giường, cũng có thể cùng người đó lên giường, bởi vì người đó yêu mình. Có lẽ thế, đáy lòng Vệ Minh Châu cũng có một nơi mềm yếu. Người bạn học đó rất cố gắng, bất quá cha mẹ anh ta ở nông thôn, có ba anh chị em. Anh là anh cả, trong nhà có em trai em gái, muốn lên học, ba mẹ làm nghề nông. Thân thế cũng không tốt, Vệ Minh Châu cũng thích người đó. Nhưng tuyệt đối sẽ không cưới. Cái loại cuộc sống khổ cực này, mẹ cô cũng nói, cho dù cô có nhà ở, về sau kết hôn cả đời đều phải mang gánh nặng người thân của anh ta ở nông thôn, làm cho cô đoạn tuyệt ý muốn tiếp tục. Triệu Hoa biết mình đã đính hôn, thời điểm hai người hoan ái, anh thậm chí hối hận mình đã đính hôn. Nhưng nhìn cô gái này, cảm giác điều kiện gia đình tốt lắm, nhất định sẽ không yêu thương mình. Anh có chút kiêu ngạo mà lại có chút tự ti. Ngay cả một câu anh sẽ chịu trách nhiệm cũng nói không lên lời. Cuối cùng chỉ kéo tay Vệ Minh Châu nói, cho anh số điện thoại, anh nếu nhớ em có thể liên lạc với em không. Vệ Minh Châu rất hưởng thụ người đàn ông này lưu luyến mình không rời, cùng anh trao đổi số điện thoại. Trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn Triệu Hoa, làm cho Triệu Hoa đang phiền muộn thất thần thêm một lát. Vệ Minh Châu về đến nhà, vừa vào cửa liền vung giày đầy đất, nhìn vào trong nhà hình như có người. Cô gọi, mẹ, ai tới hả? Trương Đông sắc mặt không tốt ngồi trong phòng khách cũng không trả lời. Nhưng Vệ Đông Hoa mặt tươi cười nói, là Chí Bang đến, cậu ta nói đến thăm con. Vệ Đông Hoa cảm thấy chàng trai này không tồi. Nghe thấy con gái mình ly hôn, liền có ý muốn kết hôn với cô, người cũng kiên định. Vệ Minh Châu thấy người trong phòng khách đứng lên, người đàn ông hơi gầy yếu, đứng ở đó. Một đôi mắt thân thiết nhìn mình, cô nhất thời cả người không được tự nhiên. Bởi vì tối qua hoan ái, trên cổ còn rất nhiều ấn ký. Cô vội chạy lên lầu, em đi thay quần áo, anh cứ ngồi trước. Người đàn ông thấy cô, đầu tiên nhìn thấy vậy, Vương Chí Ban có chút khó chịu. Đối mặt với cái lạnh kia của mẹ Minh Châu đã không thoải mái. Không thể ngờ mình đợi được một lúc lại nhìn thấy Vệ Minh Châu có bộ dáng như vậy. Tâm anh liền lạnh, lên tiếng, không có việc gì, Anh chỉ tiện đường đến thăm em. Em giữ sức khỏe, anh đi trước. Nói xong liền vội vàng rời đi. Vệ Minh Châu muốn đuổi theo, giọng nói Trương Đông thốt lên: người này như quỷ, còn muốn theo đuổi con gái tôi, không được đi. Vương Chí Bang nghe thấy, cướp bộ anh càng rời đi nhanh hơn. Mà Hoàng Tiểu Phỉ ở thẩm mỹ viện chăm sóc da xong, đi mua chút điểm tâm ở Cát Tường, lại đi mua thịt kho ở Thẩm Ký mang đến nhà Triệu Hoa. Mẹ Triệu Hoa bởi vì ngày hôm qua Hoàng Tiểu Phỉ không đến ăn cơm còn tức giận. Kết quả con trai cũng không trở về. Bà nghĩ Hoàng Tiểu Phỉ bắt cóc con mình, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Quyết định chú ý dỗ dành mẹ Triệu Hoa trước. Hoàng Tiểu Phỉ sao bởi vì sắc mặt này mà lôi bước. Cô lúc làm việc còn gặp qua khách hàng khó chiều hơn, chỉ cần xem bà như khách hàng chứ không phải là mẹ chồng tương lai, lập tức liền thu phục. Mẹ, mẹ mặc đồ màu đỏ thật đẹp mắt nha. Chúng ta nếu ra ngoài dạo phố, mẹ nhìn như chị gái của con. Hoàng Tiểu Phỉ nói năng lưu loát, đem điểm tâm bày ra bàn, chạy tới phòng khách, dụ mẹ Triệu Hoa ăn một miếng. Đây là bánh đậu xanh ở Cát Tường, không có đường, rất tốt cho sức khỏe, ăn còn đẹp da. Mẹ, ăn thử một miếng đi. Con nhà đầu này, ngày hôm qua nấu cơm ngon, cô không tới ăn, bây giờ lại mong chờ tới đây lấy lòng bà già như tôi. Nguyên Ái Bình đối với câu khen ngợi kia của cô rất thích thú. Bà thích mặc đồ màu đỏ, bà Triệu Hoa thích uống rượu, mua món kho tới nhắm rượu là tốt nhất. Các con tuổi trẻ phải biết tiết chế một chút. Mẹ Triệu Hoa nghĩ con trai cái đêm không về, cũng không gọi điện thoại. Thật là có vợ sẽ không có mẹ, không khỏi ý kiến một câu. Hoàng Tiểu Phỉ không hiểu chuyện gì, bất quá vẫn vẻ mặt dịu dàng đáp lời. Triệu Hoa phóng đãng cả đêm, lúc chia tay Vệ Minh Châu cũng đã tối, gọi điện đến công ty xin nghỉ phép. Thời điểm hành sự không phát hiện, bây giờ cả hai chân đều nhũn đi, trực tiếp về nhà. Vào cửa liền đặt mông ngồi trên ghế sofa, không nhìn đến Hoàng Tiểu Phỉ đang ở nhà bếp. Mẹ Triệu Hoa thấy bộ dáng mệt mỏi của con, trong lòng vừa đố kỵ vừa đau lòng. Mới nói với Tiểu Phỉ đây, ngoài miệng đáp lời, trên thực tế cũng như vậy. Trên cổ con trai, mấy vết màu hồng không lừa gạt được người từng trải như bà. Nguyên Thái Bình giáo huấn con trai mình, nói: các con còn trẻ tuổi như vậy, thật là một chút cũng không biết quý trọng thân thể. Hôm qua cả đêm không về nhà, hôm nay tinh thần lại không tốt như vậy. Hoàng Tiểu Phỉ bưng đĩa thịt đi ra, vừa vặn nghe thấy mẹ Triệu Hoa nói, vẻ mặt kinh ngạc, cả đêm không về nhà, đi đâu? Nguyên Ái Bình cũng không nề mặt mũi của Hoàng Tiểu Phỉ, nói thẳng: Tiểu Phỉ, không phải mẹ nhắc các con ở bên ngoài ăn đêm, ít nhất thì cũng phải gọi điện về cho mẹ, để mẹ còn biết cả đêm khỏi lo lắng. Bang! Một âm thanh vang lên, chén đĩa Hoàng Tiểu Phỉ bưng lên trên tay rơi trên mặt đất, đồ gốm rơi trên sàn gỗ ở trong phòng khách, vỡ vụn, còn có thịt kho ở Phẩm Ký bắn tung tóe đầy sàn. Tiểu Phỉ, con làm sao vậy? Thật là hấp ta hấp tấp, bưng chén đĩa cũng để cho nó làm rơi vỡ được. Mẹ Triệu Hoa đau lòng sàn nhà kia, mới vừa đổi năm ngoái, một thước vuông gần 200 đồng. Hoàng Tiểu Phỉ không giải thích, mà vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Hoa. Triệu Hoa vô cùng kinh ngạc: Tiểu Phỉ, sao em lại ở đây? Hoàng Tiểu Phỉ cười lạnh một tiếng: em nếu không ở đây chắc cũng không biết anh qua đêm không về nhà ngủ. Nguyên Ái Bình lúc này mới nghe thấy kỳ quặc, cảm giác hình như tối qua con trai không ở cùng Hoàng Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ, em nghe anh giải thích. Triệu Hoa tuyệt đối không thừa nhận mình ra ngoài lêu lổng, lấy cớ trước kia lừa cô săn sán, bắt đầu mở miệng: đêm qua tăng ca đột xuất, tới nửa đêm liền ngủ ở nhà của đồng nghiệp Tiêu Vĩ. Thật không? Hoàng Tiểu Phỉ căn bản không tin tưởng, bất quá thấy Triệu Hoa nói năng chắc chắn, lại làm trò con mẹ nó, ầm ĩ tiếp cũng khó coi. Vốn cũng không tới nỗi cãi nhau, cô lúc trước để cho bạn đồng nghiệp của Triệu Hoa làm hội viên của Yêu Điển, mỗi người đều có lưu lại phương thức liên lạc. Lúc đi du lịch Thái Lan, cô cũng hòa đồng với đồng nghiệp của anh, biết đồng nghiệp bọn họ thường xuyên giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, hỏi cũng vô ích. Mẹ Triệu Hoa tâm đều hướng về con mình, nghe nói con cũng tăng ca, đau lòng muốn chết, vội vàng nói: cũng không biết chú ý thân thể, mau đi tắm rửa thay quần áo, mẹ buổi tối nấu cho con ăn đồ tầm bổ. Tiểu Phỉ, con giúp mẹ một tay. Hoàng Tiểu Phỉ không phải cố san sán, không dễ dàng tin tưởng người khác, ngoài mặt tỏ ra biết nghe lời, vào bếp giúp, lại nhân dịp không chú ý đến phòng ngủ của Triệu Hoa, loay hoay tìm quần áo cũ của Triệu Hoa. Quả nhiên trên mặt có sợi tóc dài, lại là tóc thẳng. Mình uốn tóc, khẳng định không phải của mình. Không thể ngờ được người đàn ông mình hao tâm tổn trí đoạt được lại như thế này. Bây giờ mới vừa đính hôn, trong tay Hoàng Tiểu Phỉ cầm quần áo Triệu Hoa, bất giác dùng sức, móng tay mới làm cơ hồ đều bị gãy. Mẹ Triệu Hoa ở bên ngoài gọi, Tiểu Phỉ, con dọn dẹp bàn trước đi. Nhà Mã Liệt hôm nay rất náo nhiệt. Ngô Ngọc Mai không có ở nhà, hẹn bạn bè ra ngoài chơi, chỉ có Mã Văn Hùng ở nhà. Chị hai của Mã Văn Hùng lại tới đây. Nhìn bộ dáng của chị, đoán chừng là cố ý chọn lúc Ngô Ngọc Mai không có nhà mới đến, vì quan hệ của hai người không tốt. Nhà ai cũng đều có một hai người thân cực phẩm. Chị hai của Mã gia chính là như vậy. Lúc trước vợ chồng Mã Văn Hùng thuê mở cửa hàng kiếm chút tiền, bắt đầu làm vật liệu thép chính là Mã Văn Hùng và anh hai Mã Văn Phú hợp tác với nhau. Nhà máy chỗ anh hai làm có hiệu quả tốt, lại là lãnh đạo nhỏ của nhà máy, của cải rất nhiều. Hai nhà bỏ ra một nửa tiền, việc buôn bán thứ này có lời có lỗ, rất bình thường. Năm đầu tiên buôn bán lời chút tiền, anh hai chị hai rất cao hứng. Nhưng đến năm thứ hai, vật liệu thép giảm giá nhiều, lỗ vốn đáng kể. Lúc này chị hai nhất định đem tiền lấy đi. Phải giải thể, chết sống không tiếp tục làm, ầm ĩ náo loạn, muốn phá nát cả nhà. Cơ hồ ngay cả tivi, vật gì đáng giá của nhà Mã Văn Hùng đều muốn ôm đi. Không còn cách nào, lúc ấy cả gia sản của Mã Văn Hùng và Ngô Ngọc Mai đều bị lấy đi. Chỉ còn để có thể đi vay tiền khắp nơi, đem trả tiền lại cho anh hai chị hai. Bản thân cắn răng tiếp tục làm. Khi đó, thật là khó khăn tới cực điểm. Lễ mừng năm mới năm ấy, trong nhà không mua nổi một trái táo, không mua được một bộ quần áo, ngay cả pháo cũng không mua. Mã gia trải qua những năm nghèo túng, lạnh lẽo nhất, đều là do anh hai chị hai ban tặng. Vốn đang trong thời điểm nguy cơ thiếu thốn tiền bạc, lúc này anh hai chị hai lại đến rút củi dưới đáy nồi, quả thực là muốn bọn họ chết. Nếu là hợp tác khác, có hợp đồng khế ước không nói, thua lỗ liền phá nát cả nhà người ta, không đạo lý còn có thể giải thích. Nên về sau, Mã Văn Hùng không bao giờ làm ăn chung với người thân nữa. Trải qua hố nhân sinh thấp nhất, việc buôn bán dần dần tốt lên, ra vẻ ta đây. Lúc này hai anh chị lại ngược lại còn oán hận. Lúc trước là Mã Văn Hùng bày mưu lại trừ họ ra ngoài. Lẽ ra bây giờ lợi nhuận việc làm ăn hẳn là của nhà bọn họ một phần. Bề ngoài chị hai gò má cao, môi mỏng, cánh môi hé ra hợp lại. Bùm bùm đều là đạo lý. Mã Văn Hùng thật bất đắc dĩ, người đó chính là anh hai, chị dâu của mình. Ba mẹ không còn, là trưởng bối duy nhất. Cũng do người như vậy, nếu không có vợ Ngô Ngọc Mai bảo hộ, Mã Văn Hùng cho dù không bị bên ngoài ép trả nợ bức chết, lúc trước cũng có thể bị anh hai chị hai khi dễ đến chết. Quan hệ hai nhà từ chuyện kia hoàn toàn xấu đi. Lại vào lúc tập đoàn Thịnh Nguyên lớn mạnh nhất, hai anh chị lại liền chủ động đến đây bám lấy, muốn được chia một phần. Đây là người một nhà, nói những lời làm cho trái tim người ta băng giá. Nhưng đây là người thân, anh hai chị hai của ông ngay cả đuổi cũng không đuổi được. Ngô Cẩm Mai không phải Mã Văn Hùng. Ngươi nếu khi dễ ta ở, ta còn lui. Mặc kệ ngươi không phải là anh hai chị dâu, ngươi nếu dám khi dễ người của ta, ta liền đánh ngươi. Mặc dù anh hai chị hai định bợ đủ lời, bà vẫn không quên được chuyện năm đó, vợ chồng bọn họ bị bỏ đá xuống giếng. Bây giờ tuy chẳng ra gì, nhưng bà nếu nhìn thấy anh hai chị hai, sắc mặt vẫn không tốt. Mã Văn Hùng lại mềm lòng, người không tốt vẫn là anh hai chị dâu của mình. Huống hồ bây giờ cũng có tiền, không cần nhớ kỹ chuyện xấu trong quá khứ, vẫn hy vọng hai nhà có thể sống tốt. Chị hai cũng chính vì thấy được điều đó, liền liều chết bám lấy chú bà. Thừa dịp vợ ông không có nhà cứ tới. Văn Hùng, chị hôm nay tới là muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Mã. Cô gái đó rất tốt, tốt nghiệp đại học hàng đầu, vóc dáng cao gầy, tướng mạo xuất chúng, là giảng viên âm nhạc, người theo đuổi rất nhiều. Chị hai, bà Hoa khen người. Mã Văn Hùng biết vợ không thích chị hai, dẫn tới ngay cả người của chị hai cũng không thích. Lúc trước chọn con gái của lão vệ, chị hai đã tới một lần rồi. Ngay lúc vợ có ở nhà không thành công, bây giờ lại bất ngờ lại tới nữa. Chị, làm phiền chị rồi, nhưng Tiểu Mã đã tìm được đối tượng, đang quen nhau, chị không cần lo lắng. Mã Văn Hùng nghĩ cô gái kia, tuy vóc dáng nhỏ nhưng tính cách nhìn qua vẫn rất ưa nhìn, liền cắt ngang lời nói của chị. Sao có thể nhanh vậy? Không phải vừa mới ly hôn không lâu sao? Nếu chị không hỏi thăm cũng không biết, kết hôn mới nửa năm đã ly hôn, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Cũng không thể tùy tiện, mèo chó gì cũng đều cho vào cửa. Lần trước các người nếu đồng ý cô gái mà chị giới thiệu, nói không chừng bây giờ em đã ấm cháu nội. Văn Hùng, không phải chị nhắc em, ở nhà em phải mạnh mẽ hơn, không thể cái gì cũng nghe vợ. Đây chính là hạnh phúc cả đời của Tiểu Mã. Nó là cháu chị cũng quan tâm xem nó như con trai mình. Hay là chị đem ảnh cô gái đó đến đây, em vừa nhìn, đảm bảo thích. Chị hai từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, là ảnh nghệ thuật chỉnh sửa như ngôi sao điện ảnh. Ảnh chụp nhét vào tay Mã Văn Hùng. Mã Văn Hùng đành phải nhận lấy, xem một cái, bất quá, càng nhìn càng quen mắt. Cô gái này hình như đã từng gặp qua. Ha ha, đây là cháu gái bên họ ngoại của chị, cười có nét giống chị. Chị hai ra vẻ đắc ý. Mã Văn Hùng nhìn kỹ, quả nhiên xương gò má cao kia cũng không giống chị hoàn toàn. Vất vả lắm, việc làm ăn mới ổn định, không chịu được mặt mũi của anh hai chị hai. Bây giờ mình tìm một cô con gái cho con trai kết hôn, có gương mặt như của chị hai, quả thực chính là tự tìm ngược. Mã Văn Hùng vội đem ảnh chụp cất đi, giải thích lần nữa. Chị dâu, Tiểu Mã thật sự đã tìm được đối tượng, không phiền chị lo lắng. Cháu gái nhà mẹ đẻ của chị tốt như vậy, để lại cho người nhà mẹ đẻ của chị đi. Văn Hùng à, chị đây chính là hiểu rõ mới giới thiệu. Đừng tìm một bông hoa thất thường đến nữa. Dạng đó, vào cửa hai nhà, liền hồng hạnh vượt tường, làm mất hết mặt mũi Mã ra. Vợ em tính cách mạnh mẽ, nhưng cô gái đó không giống vậy. Là giảng viên âm nhạc, xinh đẹp không nói, giọng nói chuẩn, vóc dáng cao gầy, tính tình dịu dàng. Ở bên cạnh Tiểu Mã, quả thực là trời sinh một đôi. Tương lai sinh con vóc dáng cũng cao, người cũng đẹp. Chị hai nói chuyện nước miếng văng tứ tung. Mã Văn Hùng thật sự có chút xấu hổ. Lúc này rất hy vọng vợ mau chóng về nhà, đuổi người chị dâu này đi. Chị dâu, cô gái kia em đã gặp rồi, rất nhu thuận, không có tật xấu như chị nói. Tiểu Liệt đã gặp qua ba mẹ đối phương, chuẩn bị đặt lễ đính hôn. Chỉ có thể vô duyên phận với cháu gái của chị. Mã Văn Hùng tuy cảm thấy vóc dáng cô săn sắn nhỏ nhắn, người có chút ngốc, nhưng ít nhất bớt lo. Người như của chị dâu mới không bớt lo. Cô gái giới thiệu có thể tốt đến đâu, người thành thật cùng gắn một câu nói dối, bất quá không tính. Ông và Ngô Ngọc Mai hy vọng mau chóng định ra ngày đính hôn. Người này cũng không tin tưởng, chưa mang đến cho anh chị xem qua mà đã quyết định. Quá nhanh đi, sẽ không là vì muốn chia tài sản nhà chúng ta chứ. Bây giờ phụ nữ rất khôn khéo, chị nói. Hai là quan sát cẩn thận đi, nếu không ngày đó chị dẫn cháu gái chị đến đây để xem rồi nói sau. Bà cười lộ nếp nhăn trên mặt, da dày là một loại kỹ năng. Lúc trước có thể ầm ĩ như vậy cũng không để ý đến thể diện, bây giờ nói năng có lực mặt dày tới tận cửa. Mã Văn Hùng không biết nói gì, rõ ràng không mở lời, liền uống trà. Trong lòng mắng thằng con trai, ngày thường về sớm, hôm nay cũng không về, để người cha ngươi ở nhà một mình đối mặt với chị dâu khủng bố. Bà cũng không để ý đến sắc mặt Mã Văn Hùng khó coi, kiên quyết lằng nhằng đến khi ông đồng ý, mình dẫn người tới gặp mặt mới thôi. Cho dù Ngô Ngọc Mai hung hãn thì có ích lợi gì? Văn Hùng luôn là em trai tốt của chồng mình, là em chồng của mình. Tục ngữ nói, xem chị như mẹ, thể diện phải để lại cho. Huống hồ về sau, Mã gia cũng là của Mã Liệt. Nếu có thể tắc thành cho cháu mình và Mã Liệt bên nhau, ngày lành về sau là chắc chắn. Chú bà có người vợ lợi hại không gây khó dễ được. Nhưng cháu trai nếu cưới cháu gái của mình, sẽ không để cho mình lo lắng nữa. Cháu trai kia tính cách giống bà như đúc, to con, ngây ngốc. Bây giờ lại ly hôn qua, cháu gái mình dư điều kiện gả cho nó. Mã Liệt một chút cũng không biết việc mình đã ly hôn biến thành miếng bánh thơm, lại còn bị bác gái nhớ thương. Bây giờ anh chiều nào cũng đều chạy đến nhà Sán Sán, hận không thể đem Sán Sán về nhà sớm một chút, cất trong nhà. Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm ngay tại căn nhà nhỏ của Sán Sán. Sán Sán nấu cơm, Mã Liệt giúp một tay. Mã Liệt rất thích phòng bếp chật hẹp của nhà Sán Sán. Sán Sán nấu thịt kho tàu, xào đậu, nấu canh mầm đậu tương, đều là tiêu chuẩn bình thường, tay nghề không thể so với ba cô Cố Hữu Tài. Duy nhất không thua chính là gạo. Thấy Mã Liệt cao lớn, cô nấu một nồi cơm. Gạo là loại mình ăn ở quê nhà, cho nên không có thuốc trừ sâu, sản lượng không cao. Hình dáng hạt gạo cũng không đẹp, nhưng rất mềm thơm. Có lẽ là gạo hữu cơ trong siêu thị cũng như vậy. Mã Liệt ăn rất ngon miệng, ăn đồ do chính tay bạn gái nấu, cái gì ăn cũng cảm thấy ngon. Anh và Vệ Minh Châu kết hôn nửa năm, Vệ Minh Châu chưa từng nấu cơm. Trước kia Mã Liệt cũng không quá để ý. Bây giờ ngẫm lại, việc hôn nhân của mình và Vệ Minh Châu có vấn đề cũng không hoàn toàn là bởi vì cô ấy. Bởi vì quen nhau qua người khác giới thiệu, chỉ cảm thấy điều kiện thích hợp thì kết hôn. Không có loại cảm giác động tâm, tim đập nhanh, lại càng không cùng nhau làm việc nhà. Anh nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Nếu không ăn sẽ nguội. Cô Sán Sán thấy Tiểu Mã ngơ ngác, nhìn đồ ăn, biểu tình kia là lạ. Giác quan thứ 6 liền cảm thấy không ổn. Nói thật, cô Sán Sán trông có vẻ như không để ý việc Tiểu Mã từng kết hôn, nhưng trong lòng vẫn có điểm vướng mắc. Dù sao anh từng sống với người phụ nữ khác, hơn nữa cô từng nhìn thấy vợ trước của anh đẹp hơn mình rất nhiều. Chỉ nhìn vẻ ngoài, mình thật không thể so sánh được. Chỉ cảm thấy vui thôi. Mã Liệt há miệng lùa cơm vào, rất nhanh liền ăn xong, lại xới thêm một chén. Cơm nước xong, Mã Liệt xung phong nhận việc hỗ trợ rửa bát. Hai người ở trong phòng bếp đi qua đi lại rất lâu. Mã Liệt cũng dần dần hiểu được tâm ý của cô bạn gái nhỏ. ngại ngùng vẻ phòng vệ, cho nên nhờ vào danh nghĩa chuyển bát đũa và vân vân ở sau lưng cô. Sau đó chậm rãi ôm lấy San San từ phía sau, rất nhỏ xinh nhưng cảm giác tựa vào nhau thật chặt lại rất mềm mại, trên người có vẻ thịt không ít. "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lúc." "Một lúc thôi, ngày hôm qua bị em đá ngực còn đau." Mã Liệt nói đúng ý hợp tình. Đương nhiên tay không sờ soạn, chỉ chạm vào bụng nhỏ của San San, cảm giác có chút thịt. Cố San San mặt đỏ lên. "Đừng nháo, em còn chưa rửa bát xong đâu." "Anh giúp em." Mã Liệt ôm San San, đoạt lấy cái bát trong tay cô nghiêm túc rửa. "Đừng động đậy." "San San, em cứ quậy bát sẽ rơi, bát vỡ liền vỡ, rất lãng phí, sau này phải mua cái mới." Mã Liệt nói chuyện, giọng nói thổi tới bên tai San San, làm cho cô cảm thấy ngơ ngứa, chỉ thấy toàn thân đều tê dại. Đứng cũng không vững, nhưng cũng không thể ngã được, bởi vì cả người đều bị ôm lấy. Kết quả cứ ôm nhau cọ sát như vậy mà rửa sạch bát đã mất rất nhiều thời gian. Vẫn là Mã Liệt lúc sau giữ được tinh thần, vẫn không rửa xong, anh phải đi rửa quần, mọi người biết rồi đấy. San San, em đừng mua nhà, em không phải thích căn nhà ở Vịnh Cá Heo sao? Anh trực tiếp đem danh nghĩa căn nhà đó sang tên em, cùng lắm thì em đem tiền riêng của em đưa cho anh được rồi, xem như bán cho em. Mã Liệt bây giờ là hận không thể đem cô gái nhỏ này lừa về nhà, một loại cảm giác rất kỳ diệu. Cô rõ ràng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng anh rất thích, hận không thể ấm ôm vào trong lòng, nhu thuận vuốt ve. Cố San San vừa nghe tới nhà Vịnh Cá Heo, trước mắt liền sáng ngời, rất động tâm. Tiền của cô tính toán đâu ra đấy, bây giờ nhiều nhất chỉ có 30 vạn. Nhà Vịnh Cá Heo không lớn, nhưng nằm trên đoạn đường kia, ít nhất cũng gần 200 vạn. Đặt cọc ít nhất là 60 vạn, tiền của cô chắc chắn không đủ. Bất quá, nghĩ đến cảnh vịnh trải dài, biển rộng mênh mông vô bờ, thật sự động tâm là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy cô bộ dáng rối rắm khó xử, Mã Liệt khuyên nhủ. Em nếu cảm thấy tiền không đủ, vẫn không có vấn đề gì, sau khi kết hôn từ từ có lại. Không được, không như nhau. Cô San San chung quy vẫn khẽ cắn môi, không đáp ứng. Em đừng vội từ chối, lo lắng suy nghĩ nữa, cuối tuần tới nhà anh ăn cơm đi, ba mẹ anh cũng rất muốn gặp em. Mã Liệt thấy vẻ mặt cô gái nhỏ, cắn răng bộ dạng tiếc nuối, liền cảm thấy buồn cười. Không nói cho cô biết, bộ lễ phục kia tiền gửi ngân hàng của cô, nói không chừng chỉ vừa đủ thanh toán. Khó trách ba mình cảm thấy cô có chút ngốc, nghĩ như vậy liền muốn tiến lên cắn cô một cái. Mã Liệt đợi một lúc mới đi về, để cô San San lại lo được lo mất. Bạn đang thích một người, phát hiện người đó cũng thích bạn, là kinh hỉ. Càng kinh hỉ thì càng phát hiện anh có điều kiện siêu tốt. Cô San San kỳ thực có chút không tự tin. Có phải hạnh phúc tới quá nhanh không? Nghĩ đến căn nhà cảnh biển kia, mình nếu đồng ý có thể trở thành của mình, mình còn có thể gả cho Tiểu Mã. Cô ở trên giường lăn vài vòng, thật sự là rất khó xử, khó từ chối, rất muốn. Thật sự là không quyết định được. Cố San San lại gọi điện cho ba mình. Tác dụng của đồng chí Cố Hữu Tài được phát huy. Nghe con gái nói căn nhà cảnh biển vô địch. Cố Hữu Tài kỳ thực không có khái niệm gì. Xem biển, làng chài à, không hiếm lạ gì. Hiên ngang lẫm liệt mở lời. Con gái ngoan, con trước kết hôn đã có món đồ của nhà trai là không tốt. Về sau bị người khác coi thường. Mình có tiền mình tự mua. Đối phương làm kinh doanh, nhà tư bản rất keo kiệt. Từng khoản đều tính toán. Cho nên căn nhà này tuyệt đối không thể nhận. Chúng ta không giàu có, nhưng cũng không nghèo. Không cần thiết phải chiếm tiện nghi này. Cố San San nghe ba nói vậy, bỗng nhiên được khai sáng. Lúc trước nghe bác gái nói, người vợ trước tiêu tiền bừa bãi linh tinh, một đoạn hôn nhân vỡ tan, khẳng định đôi bên đều có vấn đề. Thấy vợ trước của Tiểu Mã ăn mặc như vậy, khẳng định là rất thích tiêu tiền. Nhà bác gái hẳn là nơi tiết kiệm. Mình gặp Tiểu Mã, ngoại trừ xe đặc biệt, quần áo anh mặc đều rất bình thường. Nếu như đã có suy nghĩ này trong đầu, về sau nói không chừng lúc cãi nhau còn có thể nói. Cố San San chịu đủ mỗi lần đến nhà Triệu Hoa, thái độ của mẹ Triệu Hoa cao cao tại thượng, nhất định là phải tránh cái loại tình huống này. Có đôi khi nói so với nghĩ còn khó hơn, quyết định chú ý thì tốt hơn. Vốn muốn đi ngủ mà tinh thần lại tràn đầy một chút không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy lên mạng xem có nhà thích hợp hay không. Bây giờ tiền lương nhiều hơn một khoản, phạm vi rộng hơn, cô thấy ở trung tâm phía Tây Uyển Bình có một căn nhà không tồi. Hơn 90 vạn, hai phòng ngủ một phòng khách, hướng nam, dưới lầu có siêu thị, khẳng đức cơ, rạp chiếu phim. Cuộc sống rất thuận tiện, tiền cho thuê cũng cao. Cố San San cảm thấy mình không phải là một người có tư duy kinh tế phi thường, nhưng rất biết người ta thích chọn gần khẳng đức cơ. Khẳng đức cơ mới mở cửa hàng ở đâu, người ta lại lao ra mua nhà ở gần đó. Căn nhà này ở trên lầu Khẳng Đức Cơ, khẳng định là vị trí rất tốt. Hứng thú đến đây, ngay tại tầng tìm mấy căn muốn bán, liên hệ với người đại lý, chuẩn bị thứ sáu đi xem nhà. Thời điểm Mã Liệt về đến nhà đã gần khuya, vừa lúc gặp mẹ mới đi khiêu vũ về, cùng nhau vào cửa. Mã Văn Hùng ngồi một mình trong phòng khách xem tivi. Ngô Ngọc Mai nhìn trên bàn trà phòng khách còn có xác hạt dưa, liền không thoải mái. Chị ông lại tới ư? Đến một lúc đã đi rồi. Mã Văn Hùng nhìn sắc mặt vợ liền biết bà mất hứng. Anh hai chị hai lúc trước làm chuyện không có đạo lý, nhưng dù sao cũng là người thân, bộ dáng vợ chán ghét như vậy làm cho ông cảm giác không phải là tốt lắm. Mẹ, bác đến chơi cũng rất bình thường, mẹ đừng tranh cãi. Mã Liệt nhìn cảnh tượng không ổn, vội vàng giả vờ ngớ ngẩn để dỗ dành. Bà mẹ rất ít khi cãi nhau, duy nhất nguyên nhân chỉ có thể cãi nhau chính là liên quan tới bác cả. Trong trí nhớ của anh, mỗi lần bác hai đến một chuyến, mẹ sẽ cùng bà ầm ĩ một trận. Ngô Ngọc Mai nhìn vẻ mặt của chồng rất tức giận, nhưng nghĩ lại, vì một người như vậy mà cãi nhau không đáng, cũng không lên tiếng nữa. Mã Liệt thấy ba mẹ đều bình thường trở lại, liền đem suy nghĩ của mình nói với họ một chút, dù sao cũng chỉ là một căn nhà. Sán Sán gọi điện cho ba cô, Cố Hữu Tài phân tích, nói người kinh doanh rất keo kiệt, chó ngáp phải ruồi lại nói đúng. Mã gia đã dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không phải là truyền từ đời này sang đời khác, gây dựng sự nghiệp càng gian khổ, cho nên mặc dù có tiền nhưng không có thói quen tiêu tiền loạn như nước, không khác gì người bình thường. Đề cập đến chuyện nhà ở như vậy, Mã Liệt chỉ muốn nói ba mẹ một chút. Ba mẹ, Sán Sán vốn tính chuyện mua nhà trước khi kết hôn, thời điểm bọn con mới quen nhau, cô ấy từng nói với con muốn đem căn nhà nhỏ ở Vịnh Cá Heo kia sang tên cho Sán Sán, xem như bán cho cô ấy, như vậy bọn con cũng có thể chuẩn bị kết hôn sớm một chút. Ngô Ngọc Mai có ấn tượng tốt với Sán Sán, lúc trước giả làm khách hàng đi xem nhà liền hỏi thăm. Cô gái này tính mua nhà, dù sao đều là mua, về sau cũng kết hôn, đem nhà Vịnh Cá Heo sang tên cho cô con dâu, bà cảm thấy như không có vấn đề gì, chủ yếu là tùy theo quyết định của Sán Sán. Được à, mẹ không có ý kiến gì, con đó, nhanh lên, mẹ đang chờ ôm cháu ngoại. Chuyện trong nhà mẹ đã thông qua, căn bản đã thông qua, Mã Liệt rất cao hứng. Nhưng Mã Văn Hùng nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ phấn chấn, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, chủ yếu là do hôm nay nghe chị dâu oanh tạc, loạn xạ ban ngày. Chẳng lẽ cô gái kia thật sự coi trọng tiền của nhà mình? Hơn nữa vóc dáng nhỏ như vậy, tương lai sinh con vóc dáng ngộ nhỡ giống mẹ, ngộ nhỡ không hợp nhau, con mình không thể lại ly hôn thêm lần nữa. Một lần ly hôn có thể nói đối phương có vấn đề, nếu lần thứ hai, lần thứ ba, về sau ai còn dám gả cho con trai mình nữa? Có nên suy nghĩ lại không? Mã Văn Hùng đắn đo lên tiếng. Ngô Ngọc Mai về nhà đã nén giận, nhìn thấy trước mặt chồng một đống xác hạt dưa, lại nghe lời vừa nói của chồng liền mất hứng, mở miệng nói, suy nghĩ cái rắm, chị hai ông tới xin ông tặng căn nhà cho con người ta kết hôn, ông liền đáp ứng, tôi bán cho cô con dâu tôi mà căn nhà, ông có muốn suy nghĩ lại à? Tư tưởng của ông làm sao vậy? Anh hai chị hai không phải trả tiền sao? Mã Văn Hùng có chút đuối lý, lẩm bẩm một câu. Ông không nói thì thôi, vừa nói Ngô Ngọc Mai càng phát hỏa. Căn nhà 200 vạn, đưa cho một khoản tiền 2 vạn, cũng hảo ý như vậy, nói là cho ông. Tiền nhà chúng ta là nhặt được sao? Tôi tình nguyện cho tiền từ thiện, cũng không thể thu về được danh tiếng tốt so với anh hai chị hai ông. Còn oán giận vì sao không cho căn nhà trị giá 400 vạn. Ngô Ngọc Mai càng nói càng tức giận, tư thế muốn làm ầm ĩ một trận. Mã Liệt vội vàng đẩy mẹ vào phòng ngủ. Mẹ, mẹ đi tắm đi, bớt giận. Tính tình của ba mẹ không phải là không biết sao? Vất vả lắm mới khuyên được mẹ, trở lại phòng khách. Nhìn thấy ba không thuần thục dùng khăn lau dọn xác hạt dưa trên bàn trà, muốn nói gì cuối cùng vẫn không nói được. Dù sao vẫn là chuyện lúc xưa của người lớn. Anh ở trước mặt bảo vệ cho bác trai bác gái, nhưng ở trước mặt bác trai bác gái vẫn đối xử không tốt. Trong lòng càng muốn kết hôn sớm một chút, đem Sán Sán lấy về nhà. Có Sán Sán, khẳng định sẽ không như vậy. Trong nhà nhất định sẽ rất náo nhiệt. 6 giờ sáng, cô Sán Sán liền rời giường, rất chịu khó tắm rửa qua một lần rồi đi tìm Lâm Viện. Sáng sớm, Hoàng Tiểu Phỉ cũng thức dậy. Cô đăng ký thi bằng lái, dự định lấy được bằng lái sớm một chút. Hai ngày nay tuy vẫn ở cùng chị Hoa như bình thường, nhưng một khi mầm mống nghi ngờ kia được gieo xuống, sẽ mọc rễ nảy mầm, càng nhìn càng thấy không hợp lý. Ví dụ như chị Hoa ở bên cạnh mình, còn luôn nhìn di động, nhắn tin, nhưng khi cô kiểm tra lại phát hiện di động của chị Hoa được cài thêm mật mã, cô căn bản không vào được. Lúc này Hoàng Tiểu Phỉ mới nghĩ, trước kia lúc chị Hoa hẹn hò với cô Săn Sán, cùng lúc cũng nhắn tin mờ ám với mình, khi đó cô Săn Sán sẽ nghĩ như thế nào? Có phải cũng dạng giày vò này không? Bất quá cô nghĩ đến bộ dạng cô Săn Sán lại cảm thấy càng bi kịch, bởi vì cô biết cô Săn Sán kia khẳng định sẽ không hoài nghi chị Hoa, vô tâm vô phế thật hạnh phúc. Muốn nói đến việc hiểu Cố San San, Hoàng Tiểu Phỉ cảm thấy mình so với Triệu Hoa còn biết rõ hơn nhiều. Nhắc tới Cố San San, Triệu Hoa vẫn không cam lòng, nhưng gần đây sự chú ý của anh bị rời đi vì anh gặp được một nữ tác giả xinh đẹp. Cô tác giả này so với vị hôn thê Hoàng Tiểu Phỉ còn hấp dẫn, nhiều khí chất hơn. Bệnh cũ của Triệu Hoa lại tái phát. Lúc này đến phiên Hoàng Tiểu Phỉ lo được lo mất. May mà lúc trước đi mua xe là mua cho cô vẫn kiên trì chuyện này. Sáng sớm, Hoàng Tiểu Phỉ hẹn Vương Sâm đăng ký với ban đào tạo lái xe, hai người đi cùng nhau. Cũng không phải Hoàng Tiểu Phỉ có ý với anh, cô chỉ trùng hợp nói ra một câu. Vương Sâm nói anh cũng muốn ghi danh, vừa khéo như nhau nên cùng đi. Khi Cố San San đến nhà Lâm Viện, cô ấy còn chưa rời giường. San San, con đã đến rồi. Tiểu Viện ngày hôm qua đã rất khuya mới về nhà. Dì đi gọi nó. Mẹ của Lâm Viện là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng năm tháng như ngọn dao, từng nhát làm cho người ta già đi. Thần sắc của bà bây giờ không còn trẻ tuổi, trên đầu có vài sợi tóc bạc, nhưng lúc cười rộ lên trông rất rạng rỡ. Không sao, dì để cho cậu ấy ngủ tiếp một lúc. Cũng đúng, con đến đây sớm như vậy là muốn thử tay nghề của dì à? Đã lâu không được ăn bánh hành chiên của dì. Chỉ cần mẹ của Lâm Viện không quá đau thương, thời điểm bình thường làm người rất tốt, tài nấu ăn cũng ổn. Nhưng nếu gặp lúc bà đang đau khổ, ai khuyên cũng không nghe, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi. Nhìn vẻ mặt lúc này là tâm tình của bà không tồi. Cố San San và Lâm Viện là bạn tốt. Lúc còn đi học thường xuyên đến nhà cô ăn cơm, cũng rất quen thuộc. Nhà khu dân cư cũ, hai phòng ngủ, nghe nói là của ba mẹ bà để lại cho bà. Cả tòa nhà có 8 lầu, không có thang máy. Cũng là nhà đầu con biết nói ngọt. Vậy dì đi làm điểm tâm, con gọi Tiểu Viện dậy đi. Trên người dì Lâm buộc một cái tạp dề đã bạc màu vào phòng bếp. Cố San San nhìn thân ảnh trong phòng bếp. Dì Lâm rất xinh đẹp, bộ dáng nấu cơm cũng rất đẹp. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao ba của Lâm Viện lại ly hôn với bà. Nếu cô là đàn ông, gặp được một người phụ nữ tốt như vậy, lại hiền lành dịu dàng, nhất định sẽ đối xử thật tốt. Bất quá trái tim của đàn ông và lòng của phụ nữ hoàn toàn không giống nhau. Thẩm mỹ của đàn ông cũng bất đồng với phụ nữ. Cố San San nhìn dì Lâm, lại nghĩ đến mình. Không biết mình về sau sẽ như thế nào. Gần đây có vẻ như thật sự biết yêu. Cô lại đa sầu đa cảm rồi. Cố San San lắc lắc đầu. Vẫn nên đi gọi cô nàng Lâm Viện chết dầm kia. Tấn công phòng ngủ của Lâm Viện, trực tiếp đến bên giường, quấy nhiễu cả nửa ngày mà người này cũng không dậy, ngủ như lợn chết. Cố San San rút một cái trang sức như lông chim đặt lên bàn, vạch tới vạch lui trên khuôn mặt Lâm Viện. Người này rút cuộc cũng mở mắt ra, trong mắt còn dính ghèn, một bộ ngủ không đủ giấc. Cố San San, lão nương diệt ngươi. Lâm Viện xoay người đứng lên, đem người quấy nhiễu giấc mộng của mình đặt xuống dưới, hai tay bóp cổ cô ấy. Khụ khụ, là cậu đồng ý hôm nay đi xem nhà với mình. Cố San San mặt đã đỏ lên, mỗi lần gọi người này rời giường đều phải trải qua cảm giác mất nửa cái mạng, rời giường rất là nổi cáu. Lâm Viện lại nghĩ là có việc thật, tay nới lỏng một ra một chút. Cố San San vội vàng bật người dậy, dụi dụi cổ mình, lại nhìn thấy cô gái kia tóc dài như quỷ nữ, cười nói: Tiểu Viện tử, mình phát hiện cậu không hóa trang vẫn rất đẹp, cùng tiểu sảnh gì đó như nhau, bộ dáng phong tình. Đương nhiên, nghe bạn tốt khen mình xinh đẹp, Lâm Viện còn rất đắc ý, chị đây là diễm lệ trời sinh. Sau đó đứng lên đi đánh răng, nhớ tới đến cô câu kia làm sao mà khen mình, là mắng khéo mình là quỷ nữ thì đúng hơn. Miệng dính đầy bọt kem còn chưa sạch sẽ, lại chạy ra tìm San San tính sổ. Hai người trên giường ầm ĩ một trận hồi lâu, mẹ Lâm Viện đi vào nhìn thấy hai cô gái túm chặt nhau, trên mặt rằn không giấu nổi tươi cười. Ăn cơm được rồi. Lâm mẹ mặc dù có lúc quá đắm chìm trong thế giới của mình, ai xuân thương thu, ngoại trừ điểm ấy thì bà là một người mẹ rất tốt, chăm sóc con mình rất chu đáo. Nhưng hoàn cảnh gia đình không có ba, tính cách Lâm Viện khó tránh khỏi sẽ cực đoan một chút. Giữa hai mẹ con luôn có ngăn cách, không hợp ý nhau. Cho nên mẹ cô vừa đi vào, Lâm Viện nghiêm trang đứng lên, không hề đùa giỡn, cùng San San ăn cơm. Lúc ăn cơm cô cũng không nói, chỉ có Cố San San và Lâm mẹ hàn huyên vài câu. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, Lâm mẹ chạy ra mở cửa, vẫn đứng ở cửa không đi vào. Mẹ, ai vậy? Lâm Viện hỏi một câu. Liền thấy Lâm mẹ có chút xấu hổ nói, là chú Lưu của con. Vậy đứng ở cửa làm gì, vào đây chứ. Cơm ăn xong rồi, có việc cùng San San đi trước. Lâm Viện nhìn mẹ nghiêng người. Trước cửa là một người đàn ông trung niên, vóc dáng nhỏ gầy, không cao hơn mẹ mình lắm, trên mặt tươi cười rất khiêm tốn. Cô biết người đàn ông này trước kia là lái xe của công ty ba cô. hỗ trợ vận chuyển đồ trang điểm. Sau lại ra ngoài làm một mình, nhiều năm như vậy còn thường xuyên xuất hiện. Trước đây Lâm Viện cảm thấy người này rất phản cảm, cảm thấy ông thật đáng khinh. Không cao lớn anh Tuấn bằng ba, nhưng chờ cô lớn lên, hiểu được người ba cao lớn anh Tuấn kia không cần cô, mà người đàn ông vóc dáng gầy gò này lại thường xuyên mua đồ đến thăm hai mẹ con cô. Thật sự không có phản cảm như vậy. Có đôi khi nhìn người không nên xem bề ngoài. Cô San San cũng không quá chỉ độn, nhìn đến người đàn ông ngoài cửa, đại khái chính là người đàn ông Lâm Viện nói đã theo đuổi mẹ cô ấy nhiều năm. Bề ngoài thành thật, mẹ cô ấy không chịu đồng ý. Loại sự tình này người ngoài khó lòng mà nói. Trong tay cầm một kẹp bánh hành chiên, cùng Lâm Viện rời đi. Tới cửa, Lâm Viện nhìn một túi gạo lớn được khiêng, chừng 50 cân. Người đàn ông đó còn thở dốc, không nói nhiều, chỉ ngây ngô cười. Chú chỉ tiện đường mua giúp hai người. Nhà ai lại tiện đường khiêng một cái túi gạo 50 cân lên lầu. Lâm Viện thật sự đã hết chỗ nói rồi. Có đôi khi cảm thấy mẹ mình thật đáng thương, đôi khi cảm thấy mẹ thật xứng đáng. Ba đã như vậy còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương, chú Lưu này không phải là rất tốt sao? Chú Lưu, con và bạn có việc đi trước. Đúng rồi, bóng đèn trong nhà vệ sinh hơi yếu, chú xem giúp con à? Lâm Viện gọi một câu, lôi kéo San San bước đi. Cố lên chú Lưu, con chỉ có thể giúp chú tới đây thôi, còn lại dựa vào chú. Cố San San vẫy tay chào tạm biệt Lâm mẹ, thấy mặt Lâm mẹ có chút xấu hổ phiếm hồng. Hai người bước từ từ xuống lầu. Cố San San thấy tâm tình Lâm Viện rất tốt, cũng không có bộ dáng tức giận, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chú Lưu kia nhìn có vẻ rất tốt, ba mình nói nhìn người phải nhìn bằng mắt. Tuy ông ấy không cao lớn, mắt cũng nhỏ, nhưng lúc mắt nhìn người khác rất có thần, cũng không trốn tránh. À, mình biết chú Lưu là người tốt. Ông trước kia làm ở công ty ba mình, đối với mẹ mình rất tôn kính. Sau chú Lưu lại ra ngoài làm một mình, ông từng kết hôn, bị vợ ung thư dạ dày đã mất. Người rất tốt, sau khi biết ba mẹ mình ly hôn, vẫn rất chăm sóc mẹ mình. Nhưng mẹ mình cậu cũng biết đó, tâm cao khí ngạo. Có một lần bị người đàn bà kia bắt gặp, bà đi cùng chú Lưu. Người đàn bà kia cười nhạo, bà quyến rũ công nhân dưới tay ba. Nói một đống lời khó nghe, làm mẹ mình tức giận muốn chết. Cố San San yên lặng không hé răng, không thể ngờ được cực phẩm như vậy. Tuy rằng Lâm mẹ hơi đa sầu đa cảm, nhưng nghĩ đến bà là một người dịu dàng như vậy, đối diện với nhục mạ của tiểu tam cướp chồng bà, xỉ vả bà quyến rũ cấp dưới của chồng trước, không biết xấu hổ, khó trách chồng không cần bà. Loại cảm giác này bất luận thế nào cũng rất không hay. Chồng sắp mặt kia của cậu là mặt vẻ gì đây? Giống như bà già, mình cũng không quan tâm cậu quan tâm làm gì. Lâm Viện nhéo mũi cô San San nói. Cô San San liền cảm thấy mũi đau xót, rất khó chịu. Chuyện nhà mỗi người không nói rõ, chuyện vẫn nên làm nhất là không tìm được cho mình một người đàn ông làm cho mình hối hận. Đi, chúng ta đi xem nhà. Cô San San biết Lâm Viện cũng chuẩn bị mua nhà. Lúc cô đi xem nhà dẫn theo cô ấy, về sau cô ấy mua nhà cũng có chút kinh nghiệm. Rất nhanh các cô đã đến tòa nhà Hải Âu ở phía Tây. Hạ Châu là thành phố duyên hải, giao thông thành phố rất tiện lợi. Người môi giới là một người đàn ông trung niên, thấy họ là hai cô gái trẻ tuổi, nhắn nhủ một câu: nếu vừa ý, tốt nhất không cần biểu hiện ra ngoài với chủ cho thuê nhà. Xem nhà xong chúng ta bàn sau. Cô San San gật đầu, kỳ thực trong lòng cũng có chút phản cảm. Người môi giới hiện tại ngày càng nhiều, bán một căn nhà, từ chủ nhà được 2%, từ đối tượng mua nhà được 1%. Đây cơ bản là phí dụng, còn có các loại phí thủ tục, phí sang tên, phí thăm dò, phí cho vay, tính chung lại cũng mấy vạn, không cho cũng không được. Đây là luật thị trường, cô San San cũng biết được. Nhưng bình thường một số người đã giao tiền môi giới, cuối cùng lại là một nhà bán nhiều người, đưa ra giá cao, thậm chí lại tăng giá, khăng khăng nói rất nhiều. Tới căn nhà rồi, nhà bếp và phòng ngủ đều ở hướng nam, có ánh sáng thích hợp. Nhưng bởi vì lầu cao, ở tầng 26, lại là phòng ở phía nam, ánh sáng rất sung sức, không biết tối là gì. Rất khó cho chủ nhà đồng ý bán căn nhà ở tầng hướng nam. Loại nhà này vừa xuất hiện cơ bản đã bị mua rồi. Tầm nhìn tốt, ánh mặt trời chiếu cả ngày đều rạt rào ấm áp, rất thoải mái. Không như hướng bắc mùa đông lạnh cóng, hướng tây hướng đông thì chỉ có nửa ngày thấy mặt trời, hoặc là phơi nắng chết, hoặc là lạnh chết. Chủ nhà rất nhiệt tình, không phải là người làm ăn, là đi làm ở nhà trường, chỗ hậu cần phòng giáo vụ. Trên gương mặt rất thành thật, mắt sáng, nhiệt tình giới thiệu nhà ở. Ngăn tủ là lúc trước tự mình làm, đều làm bằng gỗ, tuy không đẹp nhưng rắn chắc. Còn nơi đây, đây là cửa kéo, cũng là tự tôi làm, các người nếu không thích có thể đổi. Đoàn người đi vào phòng ngủ, cố San San dẫm lên sàn gỗ, vị trí cửa sổ vang tiếng cọt kẹt, chủ nhà cũng có chút ngượng ngùng. Cửa sổ ở đây sát sàn nhà, có đôi khi quên đóng, bị ướt, tôi liền thay cái khác, có chút không bằng phẳng, các người đều không thích, đến lúc dọn vào có thể thay cái khác. Người môi giới đôi lần muốn chen và nói, đều không thành công, chủ nhà này rất trung thực. Cô San San ngẩng đầu nhìn trần nhà, phát hiện bề mặt bị thấm nước, không khỏi nhíu mày. Chủ nhà vội vàng nói, gia đình ở tầng trên trang hoàng lại mới bị như vậy, nếu cảm thấy không tốt, tôi có thể thuê công nhân tới giúp quét lại. Trái phải trước sau đều dạo qua một vòng, San San kỳ thực rất vừa lòng, nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi, nhà này bao nhiêu tuổi, dự định bán bao nhiêu? Người môi giới ở một bên ho khan một tiếng thật mạnh. Cô San San làm như không nghe thấy, xem nhà ở lâu rồi, thật không muốn cùng người môi giới chơi trò, ta ra 50, người giúp ta hỏi chủ nhà có đồng ý không. Quyền tài sản nhà ở thực hiện diện tích là 92,36 m², tôi tính bán 92 vạn, 1 m 1 vạn, số lẻ bỏ đi. Chủ nhà sợ đối phương không tin, đem chứng thực bất động sản cho mọi người xem. San San nghĩ nghĩ, giá này thật ra không cao. Lúc trước xem nhà ở lầu 6, tòa nhà Hải Âu, trang hoàng hơi nhiều chút, nếu 1 m bán 1 vạn 1, cô San San động lòng muốn mua, nhưng chủ nhà kia đòi hỏi phải giữ lại đủ đồ trong nhà, 1 m 1 vạn 2, so với căn nhà nhỏ hơn nhiều, chỉ là nhà một phòng ngủ, so ra bây giờ thì hơi chênh lệch, cái giá kia hơi cao, lại là hướng bắc, phong cảnh cùng cảm giác ở cũng không tốt. Bất quá chủ nhà ra giá hay thì mình muốn trả giá, mình không trả giá chủ nhà sẽ cảm thấy mình bán lỗ. Cô lấy di động ra tính toán, mỗi mét vuông tính 9,5 ngàn là 87,7 vạn. Chủ nhà, đại ca, anh cảm thấy giá này thích hợp không? Anh nếu thấy có thể, chúng ta bây giờ có thể quyết định. Cô San San đưa điện thoại cho chủ nhà xem. Chủ nhà nhìn điện thoại của cô gái đưa ra, hiện lên hơn 87 vạn. Kỳ thực anh ta ước lượng giá cỡ 85 vạn là được. Nhà của anh ta tuy ở trên danh nghĩa, vì phúc lợi phí của trường học cho, nên tính toán đem bán đi. Đã mãn 5 năm, không cần giao tiền phí thuế. Giá này cao hơn giá cả anh ta kỳ vọng, cũng rất sảng khoái đồng ý, lên tiếng. Được, cô gái thật thẳng thắn, số lẻ cũng miễn, chỉ 87 vạn là được rồi. Môi giới bên cạnh đã buồn bực, đã muốn dậm chân. Bất quá thấy song phương đều vừa lòng, đồng ý ra giá, làm trò trước mặt anh. Dù sao phí môi giới cũng không thoát được, các phí khác sẽ tính sau. Lâm Viện ngược lại không cảm thấy kỳ quái, đã biết tính tình của cô bạn này, thẳng thắn. Đoàn người đi vào công ty môi giới, hiệp nghị ba bên, San San giao 1 vạn tiền đặt cọc. Bởi vì muốn người ta cho vay tiền mua nhà, cho nên phải đưa ra tư liệu thu thập, nhờ bên cho vay phê duyệt chi tiền mới có thể sang tên. Bên này quyết định xong, cô San San lại gọi điện cho ba. Ba, con mua nhà rồi. Ở Tây Trạm, đúng, là trên lầu của siêu thị Nhuận Phát. Cô San San thanh âm đều không kìm được vui vẻ. Cô Hữu Tài cũng rất đắc ý, cầm di động, hận không thể đem ra loa ngoài thôn để tuyên bố một lần. Con gái tôi mua nhà rồi, con gái tôi mua nhà rồi. Bất quá nghe con gái nói buổi tối muốn đến nhà Tiểu Mã làm khách, cô Hữu Tài mới tạm thời nhịn xuống vẻ đắc ý. Đây chính là thời khắc trọng yếu, con gái đến nhà bạn trai tương đương với việc gặp cha mẹ chồng. Trước kia con gái tự do yêu đương, cô Hữu Tài không xen vào, nhưng tự do liền tự do đến gần 30 mà chưa lấy chồng. Con gái của cậu, cô đã có đứa 6 tuổi, ông có thể không sút ruột sao? Bây giờ cũng không thể có sự cố, ngày 18 tháng 6 ông đã định rồi, cũng đã nói qua với bố chồng. Con gái ngoan, lần đầu tiên vào cửa phải mua lễ vật gặp mặt cha mẹ cậu ấy, không cần nhiệt tình quá, cũng đừng phụng phịu, chỉ cần như bình thường, nên làm gì thì làm cái đó. Nhà Tiểu Mã có tiền, con cũng đừng quá khẩn trương, đừng làm như vợ của vượng tài trong thôn, thấy người liền khen, lưng cũng không thẳng được. Nhà của chúng ta không nghèo, đừng để người khác khinh thường. Nếu thật sự không được, về nhà ba nuôi con. Cô Hữu Tài sợ con gái có áp lực, ra sức chọn lời để nói. Nói đến mũi San San lại đau xót. Trước kia ba luôn nén giận, mình không gả đi được mất mặt, nhưng từ đáy lòng lại hết sức thương yêu mình. Lâm Viện ở một bên, chờ San San nói chuyện điện thoại xong, mới lôi kéo cô đi ăn cơm. Gần đây cậu đa sầu đa cảm hẳn, động một chút liền lộ ra cái loại biểu tình như mẹ mình. Nhìn thật không quen, hay đây là biểu hiện phải lập gia đình? Đa sầu đa cảm, cậu không biết là lão Cố nhà mình rất am hiểu kích động tình cảm, mồm mép trơn nhẵn, mới tới nhà ông ngoại đem được mẹ mình là đóa hoa trong thôn về nhà. Sau này tới nhà mình, để ba mình cho cậu ăn ngon. Ông khen cậu mấy lần, nói cậu xinh đẹp, người lại hiểu chuyện nhưng hỏi mình, vì sao cậu như vậy cũng chưa cưới ai, có phải bị mình phá hủy hay không? Mình thật sự còn là oan hơn đậu nha. Cố San San nghĩ đến ba, Những người dở hơi, có đôi khi hai cô gái cũng có thể nhắn tin. Ba cô mỗi lần đều như người xa lạ, rất lễ độ, nhắn tin phải có khúc nhạc dạo. Xin chào, có ở đó không? Có bận không? Nếu nhìn không thấy trên tên có hiện lên ba mình, cô San San còn tưởng người nào đó thầm mến mình, mỗi lần đều như vậy. Đúng à, đã lâu rồi không được ăn cá do cố ba nấu, lần sau nhất định phải đi, càng nghĩ càng đói, đi ăn thôi. Mình về sau có nhà riêng, thật sự là rất kỳ diệu. Cô San San vẻ mặt ngây ngô cười. Cậu đó, đắc ý cái gì? Chỉ là căn nhà nhỏ, người ta đã dâng lên nhà ở Vịnh Cá Heo cũng không cần. Mua nhà ở Tây Trạm, bên này vừa bẩn vừa loạn, người lại đông, một trời một đất đó. Tiền gửi ngân hàng của Lâm Viện chắc chắn nhiều hơn San San. Cô nhìn căn nhà gai mắt như vậy, liền cảm thấy cô bạn có chút ngốc. Không cần phải làm rõ như vậy, giống mẹ cô chính là rất ngốc, cái gì cũng không có được. Cậu thấy không tốt sao? Người ta còn tính để lại cho cậu một phòng ngủ, cậu không thích sao? Quên đi. Cố San San nghiêm trang nói. Ai nói mình không thích? Mình thích muốn chết. Khóc nha. Cậu về nhà là thổ hào, có nhà ở, chúng ta làm bằng hữu đi. Lâm Viện vốn có chút chua xót, bản thân phải lập gia đình, còn mua nhà, mình cái gì cũng không có. Nghe cô ấy nói như vậy lập tức cảm động vô cùng. Hai người cười đùa trên đường, hơi giống người bệnh thần kinh. Bất quá người ven đường nhìn thấy họ sẽ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, tình bạn thật tốt. Ăn cơm xong phải đi mua quà biếu. Lúc này cô San San rất nghiêm túc. Tuy quà biếu không thể thay đổi gì, nhưng mà ấn tượng ban đầu tốt, cô nên muốn cùng Tiểu Mã tiếp tục, phải tận lực lấy được cảm tình của ba mẹ anh. Trải qua một đoạn tình cảm đã chấm dứt, cô San San cũng tự kiểm điểm lại mình. Cô cảm thấy trong đáy mắt của mẹ Triệu Hoa là sự chán ghét. Cho dù cô cùng Triệu Hoa có thể tiếp tục, về sau sớm hay muộn cũng có vấn đề bùng nổ. Mua cho bác gái một bộ đồ trang điểm đi. Lần trước nhìn thấy bà ấy cũng rất chú ý chăm sóc bảo dưỡng. Bác trai à, cậu mua rượu là được. Có ý một chút, Lâm Viện đề nghị. Cô San San cảm thấy chủ ý này không tồi. Tặng rượu tới cửa xem như lễ tiết. Mua một thứ bình thường là được, mà tiếp xúc qua với gì, mua đồ trang điểm cũng rất tốt. Hai người đến quầy rượu trong cửa hàng mua hai bình rượu, lại đi đến cửa hàng mua đồ trang điểm. Khi đi ngang qua cửa hàng trang điểm Đông Phong, Lâm Viện do dự một chút, vẫn kéo tay San San đi vào. Ba của Lâm Viện là Vệ Đông Hoa, mẹ cô là Lâm Phong, cũng là nguồn gốc của cái tên cửa hàng này. Bên trong bố trí rất giống với Khuất Thần Thị, bất quá để khác với Khuất Thần Thị, đồ trang điểm bên trong xếp gọn gàng hai con đường, một bên chuyên bán hàng ngoại quốc đích thực, một bên chuyên bán hàng nội giá rẻ, xem như là có đặc sắc riêng, không đến mức bị thị trường chèn ép. Lâm Viện chuyên về đồ trang điểm, phương diện này xem như tinh thông. Nhìn thấy Cố San San hướng tới khu vực hàng ngoại, vội kéo cô lại nói, không cần, hàng nội một số cũng rất tốt, càng thích hợp với tuổi tác của bác gái. Chắc không? Cố San San bình thường ít trang điểm, dùng sản phẩm đều là Lâm Viện mang tới, không hiểu nhiều. Đương nhiên, một số hàng nội nhãn hiệu lâu năm, phương pháp phối chế ôn hòa, không chứa chất kích thích, trên thực tế càng thích hợp với người nước ta, giá cả lại hợp lý. Lâm Viện vừa nói vừa chọn một lọ, nhìn qua có hình một cô gái, đưa cô San San. Rất được. Cô San San nhìn cô gái trên mặt lọ, còn có vài hoa nhỏ, liền thích. Cô vẫn luôn thích quần áo có họa tiết hoa nhỏ, hoàn toàn không có sức chống cự. Dế dũi chính là dế dũi. Thấy đồ rẻ tiền đã đắc ý như vậy, còn tìm cớ. Một âm thanh cười nhạo truyền đến. Cô San San ngẩng đầu, nhìn thấy, liền vô cùng kinh ngạc. Như thế nào ở chỗ này lại gặp vợ trước của Tiểu Mã? Đây cũng khéo quá. Bên cạnh cô vợ trước còn có một người đàn bà, ăn mặc rất là diễm lệ, son môi đỏ thẫm. Nhìn hai người tinh tinh túi này túi nọ, đều là bóp đầm LV, vừa thấy chính là rất có tiền. Lâm Viện sắc mặt không tốt. Cô không biết vì sao ở nơi này lại gặp mặt hai người, bởi vì đây là cửa hàng ba cô mở, mà San San không biết. Lâm Viện không hé lời, đem chuyện này nói cho người bạn thân nhất. Ba mình mở nhiều cửa hàng như vậy, cô lại phải tới từng ký túc xá để chào mời, mua đồ trang điểm mới có đủ tiền đi học. Hai mẹ con Vệ Minh Châu cao cao tại thượng đánh giá các cô. Hiển nhiên Vệ Minh Châu đã nói với Trương Đông chuyện San San là bạn gái mới của Mã Liệt, cho nên bà nhìn San San với ánh mắt sắc như dao, so với nhìn Lâm Viện còn hung hãn hơn nhiều. Đều ở cùng thành phố, huống hồ Vệ gia kinh doanh loại mặt hàng Nhật hóa, cửa hàng mở ở nơi thị trường đông đúc, ngẫu nhiên gặp là chuyện bình thường. Mỗi lần Trương Đông nhìn thấy Lâm Viện đều không thoải mái. Lúc trước Lâm Phong và Vệ Đông Hoa ly hôn, bị mình châm chọc vài câu liền giả vờ thanh cao, gì cũng không muốn. Bất quá cho dù bà ta muốn Có bà ở đây cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phong trước kia chính là bà chủ của cửa hàng mỹ phẩm, ly hôn xong chỉ có thể đi làm công, bất quá vẫn đắm chìm và thất bại trong cuộc hôn nhân, nên công việc bên ngoài cũng làm không tốt. Lúc trước nhìn thấy vài lần, tóc đều đã bạc rồi, mà Trương Đông nét mặt tỏa sáng, mặc toàn hàng hiệu, mỗi ngày sống thoải mái, bà cực kỳ có cảm giác ưu việt. Bà thấy Lâm Phong đích thực là người thất bại, nhưng không nghĩ đến con gái bà ta thật ra rất lợi hại. Vì mình sinh cũng là con gái, lão vệ còn thường nhớ thương con gái của vợ trước, làm cho Trương Đông rất không hài lòng. Lão vệ nhắc một lần, bà liền nháo một lần, khiến cho lão vệ cũng không dám gặp Lâm Viện. Còn tên của cửa hàng mỹ phẩm này lại gọi là Đông Phong, bà vốn đã muốn sửa lại. Lão vệ lại nói nhãn hiệu lâu năm, người ta đã nhớ rõ, nếu đổi mọi người còn tưởng rằng hàng nhái. Rất khăng khăng, chỉ làm cho trong lòng của Trương Đông khuấy độc, đối với mẹ con kia vô cùng căm ghét, hận không thể làm cho họ biến mất. Bây giờ nhìn thấy Lâm Viện lại ở bên cạnh một cô gái cướp chồng của con gái mình, thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt, bà lập tức liền kết luận là có âm mưu. Không còn cách nào, mình là kẻ trộm, nhìn người khác cũng nghĩ là kẻ trộm. Liền cảm thấy Lâm Viện nhất định là cố ý, nhất định là cô đố kỵ cuộc sống giàu có hạnh phúc của Minh Châu, mới phá hỏng hôn nhân của người ta, tìm cách để Tiểu Tam tiến vào. Nói không chừng lúc trước Minh Châu chưa ly hôn, cô gái này đã xuất hiện, Mã gia căn bản cố ý cuối cùng còn đổ lỗi cho con gái mệnh khổ của bà. Không thể không nói, Trương Đông được bổ não rất cường đại. Lâm Viện vốn không biết bạn trai mới của Sán Sán đã từng kết hôn, vợ trước lại là vệ Minh Châu, nếu biết trước tuyệt đối sẽ không để cho cực phẩm như thế này ở cùng với nhau. Nhưng bây giờ cô gái này, người da dày cầu thả như vậy cũng thường hay động chút là đỏ mặt, rõ ràng là trúng độc tình cảm. Huống hồ mình cũng không làm sai chuyện gì, vì sao phải tránh mặt họ? Phải tránh cũng là họ chột dạ mà tránh mới đúng. Chúng tôi là dế dũi, không có chọn dế dũi này mua sắm. Bà ăn không khí đi. Lâm Viện không nhượng bộ, lớn giọng nói, khách hàng mua sắm đến cạnh vốn nghe lời của vệ Minh Châu mà không thoải mái. Cái gì gọi là dế dũi mua hàng giá rẻ? Họ cũng đang ở trong này mua nha, chẳng lẽ họ cũng là dế dũi? Bây giờ nghe Lâm Viện vừa nói mới biết được hai người này là chủ cửa hàng, trực tiếp buông lọ đang cầm tức giận nói, giỡn chơi sao? Sau này cũng không đến chỗ các người mua sắm nữa. Còn một số ít khách hàng không mua sắm, vốn chỉ đi dạo nhìn thấy có náo nhiệt liền chú ý đến đây. Vệ Minh Châu nhìn khách hàng đều chú ý tới thì cảm thấy một câu nói của mình đã mắng xéo mọi người. Lần trước cũng là Lâm Viện, tiện nhân này lại làm hại mình xấu mặt trước mọi người, mình kiếp trước nhất định là có thù oán gì với cô ta. Vệ Minh Châu còn muốn nói lại lại bị mẹ mình kéo trở lại. Cách ăn mặc của Trương Đông rất có khí chất, như một quý bà. Ngoại trừ son môi có chút quá hồng, mặt khác đều không có khuyết điểm. Trên đầu cài châm, quần áo sắc sỡ, đôi giày tương xứng còn có túi xách, rất xinh đẹp. Cố Sán Sán nhìn thấy bộ dáng của bà, nghĩ đến dì Lâm sáng nay ở phòng bếp bận rộn, tóc điểm bạc kia, nếp nhăn nơi khóe mắt kia, nụ cười luôn nặng lòng kia, cảm thấy đặc biệt lóa mắt. A Viện, chúng ta đi thôi. Sán Sán nghĩ đến hình ảnh như vậy, Lâm Viện nhất định cũng thấy thế. Ở đây gặp được hai mẹ con này, có lẽ đây là cửa hàng mỹ phẩm của ba Lâm Viện. Không thể ngờ rằng lớn như vậy. Trước kia nghe nói mơ hồ, Sán Sán còn tưởng rằng chỉ là một quầy nhỏ. Cơ thể Lâm Viện lại như cây cột, kéo cũng không đi. Trương Đông đứng dậy, đi đến trước mặt của Lâm Viện, đánh giá một lượt. Cách ăn mặc của cô như vậy là muốn ở trong này ngẫu nhiên gặp được ba sao? Cô không được, liền phái tiểu nhân đi. Bản thân ghê gớm, còn để cho người khác gặp. Chưa từng gặp qua cô gái nào ác độc như cô vậy. Cũng không biết mẹ cô giáo dục cô như thế nào lại có thể để cho người ta đi phá hỏng hôn nhân của em gái cô, làm cho người ta cướp chồng của em gái cô còn có chút liêm sỉ nào không? Sán Sán cảm giác được bàn tay đang nắm tay Lâm Viện đang run lên. Đúng vậy, Lâm Viện đang run rẩy. Năm đó cô chưa đến 5 tuổi, cô nhớ rõ hình ảnh kia, cô đang thấy người đàn bà này quỳ xuống cầu xin mẹ cô ly hôn. Bà thấy vậy liền mắng mẹ, nhưng bà này cái gì cũng không làm được, chỉ biết khóc. Bà ta ở trước mặt ba cô nói, mẹ và chú Lưu có điều mờ ám. Bà cố đánh mẹ, bà vẫn cái gì cũng không làm, chỉ biết khóc, khóc đến tắt tiếng. Đã bao nhiêu năm, người đàn bà này vẫn như cũ, thói quen nói xấu người khác. Lâm Viện sẽ không giống mẹ cô, chỉ biết giải thích. Người như thế vĩnh viễn không có nói lý lẽ được, bà ta cho rằng thế nào thì là thế đó à? Đúng vậy, tôi ăn mặc xinh đẹp như vậy là hy vọng có thể gặp được ba. Không còn cách nào, ai bảo người đàn ông đó có Tiểu Tam từ bỏ vợ con, nhiều năm như vậy cũng chưa từng cấp một đồng phí. Tôi là muốn gặp ông, hỏi ông muốn sao? Về phần mà nói chồng của em gái không phải đã ly hôn sao? Nghe nói quan hệ lén lút bị bắt gặp, trên đường bị mẹ chồng đánh chết khiếp, nhanh như vậy đã có mùa xuân thứ hai sao? Thật sự là phải chúc mừng. Lâm Viện gằn từng tiếng nói chậm rãi rõ ràng. Vệ Minh Châu rất thống hận người khác nói đến chuyện cô bị đánh. Kia cũng bởi vì Ngô Ngọc Mai rất hung hãn, có ám ảnh. Bây giờ bất luận thế nào cũng không hề tìm Vệ Minh Châu. Bà có thói quen tùy hứng, tính tình cường đại. Lần trước đã mất mặt một lần, Ngô Ngọc Mai ở trước mặt cô thì cô không dám. Bây giờ là ở trước mặt mẹ cô, hơn nữa đây là địa bàn của cô. Không chút nghĩ ngợi, tùy tay cầm lên một lọ đồ trang điểm ném tới Lâm Viện. Cô nói bậy, ba vốn không thương mẹ cô. Mẹ cô gạt ba lén lút với lái xe của ông, bị ba phát hiện mới ly hôn. Cô còn ngậm máu phun người, tiện nhân bên cạnh cô đi câu dẫn chồng tôi, làm hại tôi ly hôn, tôi đánh chết các người. Vệ Minh Châu nổi điên, đã ném một chai qua Lâm Viện còn chưa đủ, ném thêm một chai khác về phía Sán Sán. Trương Đông bị dọa nhảy dựng, con gái gần đây cảm xúc không ổn định, mình liên tục bức nó và mã liệt phục hôn. Lập tức bộc phát ra rồi, mấy chai này là của nhà mình đó, đều là tiền cả. Minh Châu, con dừng tay cho ba. Một giọng đàn ông vang lên, là Vệ Đông Hoa. Ông quả nhiên ở đây, vừa nhìn thấy Lâm Viện đã núp trong phòng nghỉ không chịu đi ra, bây giờ thấy ồn ào mới xuất hiện.